Xin kính chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn tập 33 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đàn diễn viên đi suốt một lúc, lưng đổ mồ hôi từng lớp, những sợi tóc con thì bết dính vào mặt. Cô cảm thấy như mình đang cố lê từng bước nặng nề về phía trước. Đôi lúc, đàn diễn viên không thể nhịn được mà muốn khóc, nhưng cô cố nghẹn lại. Cô cũng muốn gọi điện thoại, cô không muốn bị đánh giá như một trò cười. Nhưng tay của cô bị trói, không thể rút điện thoại ra. Nhìn xem, đây là người đàn ông cô thích suốt 4 năm, chọc giận anh. Cô sẽ chẳng bao giờ có chỗ dung thân. Tất cả những gì anh thích là da thịt cô, không phải một linh hồn cuộn mình bên trong thân thể này. Người đàn ông cô yêu là ngọn núi cao cô không thể với tới, là nước chảy và cả những đám mây trắng vô hình. Còn cô là người phụ nữ ngu ngốc nhất trên đời. Đi và đi, đàn diễn viên nghĩ đến những điều thật lố bịch. Cô không thể ngừng cười, đôi vai run lên không kiểm soát. Cô chợt ngồi xổm xuống với hai cánh tay ôm bụng. Trên con đường cầu vượt này, nơi giao thông không hề kết thúc, là một con đường dài đằng đẵng không thể nhìn thấy điểm cuối, lại lẻ bóng một người đáng thương như cô. Cuối cùng, nước mắt cô tuôn rơi không kiểm soát. Đàn diễn vi, mày thực sự chật vật như một con chó vậy. Sau một lúc lâu, khi đàn diễn vi cuối cùng cũng không còn kích động như vừa rồi, cô đi trên con đường dài với đôi giày cao gót dài 8cm. Cô cứ chậm rãi đi như thế, thỉnh thoảng lại có một chiếc ô tô bấm còi. Cô chỉ bước đi hờ hững như vậy, không ai dừng lại. Vết phồng rộp ở chân làm cô đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác này sao tệ bằng nỗi đau trong lòng. Cô cứ vô thức bước về phía trước. Đột nhiên, một chiếc Rolls Royce màu đen chặn trước mặt cô. Chỉ cần tài xế lái một chút về phía trước nữa, chiếc xe chắc chắn sẽ lật xuống. Xe hư, người chết. Đàn diễn viên không biết ai lại có đủ can đảm và tự tin để mà dừng lại trên chiếc cầu vượt nguy hiểm như vậy. Chẳng mấy chốc, cửa xe mở ra. Bước xuống là một người đàn ông gầy gò trong bộ đồ đen và găng tay trắng, đứng cạnh xe, kính cẩn mở cửa sau, nói với đàn diễn vi. Cô Đan, xin mời lên xe. Không hứng thú. Trong mắt đàn diễn vi lóe lên tia cảnh giác, cô sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng Lục Trình Thiên mềm lòng nên gọi người đến đón cô. Nhưng vì người đó biết tên mình, lại còn ra cái vẻ bí ẩn, chắc chắn không phải người tốt lành gì cho cam. Cô Đan, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Người đàn ông gầy gò đứng trước mặt cô với vẻ mặt vô cảm, chặn đường cô. Ý nghĩa rất rõ ràng, cô phải lên xe. Tránh ra, đàn diễn vi lạnh lùng nói. Người đàn ông gầy gò không dám thô bạo với đàn diễn vi, vì vậy anh ta phải đợi người trong xe ra lệnh. Một tiếng thở phát ra trong buồng tăm tối nơi xe, giọng nói từ tính của người đàn ông phát ra. Tại sao cô Đan lại từ chối lòng tốt của tôi thế? Thẩm Lãng. Đàn diễn vi nhận ra giọng nói của anh ta. Mỗi khi cô nhớ đến, cô đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thủ hạ của anh ta bỏ thuốc cô, Lục Trình Thiên sẽ không bám lấy cô không buông như thế. Người đàn ông bên cạnh nghe đàn diễn vi thẳng thắn gọi lên tên của ông chủ họ. Anh ta không thể không nhìn cô lấy một lần. Người ở thành phố Cần An, thế mà dám gọi tên tiên sinh, đúng là không biết sống chết. Nhưng sau đó anh ta lại cảm thấy không có cơn thịnh độ nào cả. Thái độ của tiên sinh khiến anh ta nhìn không thấu. Giọng điệu của Thẩm Lãng đi kèm chút niềm vui không thể giải thích được. Không ngờ cô Đan vẫn còn nhớ tên tôi. Đối với tôi đó là một vinh dự. Không biết liệu cô Đan có đánh giá cao chiếc xe trước mặt mình không? Không cần. Đàn diễn vi biết mình không có khả năng đấu lại Thẩm Lãng. Cô sẽ không làm ra chuyện lấy trứng chọi đá. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chịu tổn thất một lần rồi thì vẫn sẽ làm ra cái trò ngớ ngẩn. Thẩm Lãng nói với chút đáng tiếc. Cô Đan không cần phải quá thù địch với tôi như vậy đâu. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi. Tôi đã cung cấp cho cô Đan một số tiền thỏa đáng rồi mà. Tiền gì? Đàn diễn vi cau mày. Cô không biết Thẩm Lãng đang nói gì. Họ cũng chẳng quen thân với nhau. Vậy mà anh Thẩm, người luôn khiến mọi người dè chừng, lại mời cô lên xe. Mặc dù cô không chú ý nhiều đến những biến động ở thành phố Cần An, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết đến uy danh của Thẩm Lãng. Ví dụ, Bây giờ trên đường cầu vượt phía đuôi đã bị chặn lại, nhưng không có ai dám có bất kỳ khiếu nại nào, chỉ vì tất cả bọn họ không ai là không biết biển số xe dừng trước mặt thuộc về ai. Thẩm Lãng dừng lại, khóe miệng nhếch lên, nói một cách đầy hàm ý. Hóa ra anh ta không có nói với cô. Đàn diễn vi không nói lời nào. Anh ta trong miệng Thẩm Lãng hẳn là đang nói đến Lục Trình Thiên, nhưng hiện tại cô không quan tâm việc Lục Trình Thiên không giải thích việc gì với cô. Anh Thẩm, hống hách như vậy thì quá tệ rồi. Có nhiều người đang chờ anh Thẩm lên đường kìa. Những người giàu như thế này có phải quá thích những đặc quyền thể hiện thân phận độc đáo của họ rồi không? Người đàn ông gầy gò bên cạnh không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới quả nhiên có người không sợ chết. Người phụ nữ này rốt cuộc là cao nhân từ nơi nào đến, lại không sợ tiên sinh của họ mà còn dám khiêu khích ư? Không biết nên nói cô ngu hay ngốc. Đàn diễn vi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Cô biết anh ta đang nghĩ tại sao cô lại dám chống đối Thẩm Lãng như thế. Không phải vì cô dũng cảm, mà cô biết Thẩm Lãng sẽ không làm gì với cô. Dù là lý do gì, nhưng ít nhất không phải bây giờ. Nếu như cô Đan thực sự muốn như vậy, cô có thể lên xe sớm hơn mà. Ý tứ của Thẩm Lãng rất rõ ràng. Nếu Đan diễn vi không lên xe, anh ta không khuyên cô không nên tiếp tục tốn thời gian ở đây, thì những người phía sau cũng phải ngoan ngoãn chờ đợi. Đan diễn vi tức không chịu nổi. Đầu xe của Thẩm Lãng đang chặn ở phía trước, người của anh ta thì chặn phía sau. Chiếc xe vẫn đang bị nướng cháy dưới ánh mặt trời. Cô nhìn thấy trong chiếc xe bị chặn gần nhất có một người phụ nữ đang ôm em bé của mình, lo lắng nhìn họ. Cô có thể phớt lờ bất cứ ai, nhưng cô phải lo lắng cho đứa trẻ. Cô cũng không thể để mọi người chờ mãi được. Thẩm Lãng thực sự rất biết dùng thủ đoạn. Đàn diễn vi giơ hai tay ra, lạnh lùng nói: "Không gỡ chiếc cà vạt này thì làm sao tôi lên xe được?" Người đàn ông không ngờ Đan Diễn Vi lại trực tiếp như vậy, bản năng muốn quay lại hỏi Thẩm Lãng ngồi bên trong, nhưng giữa chừng Đan Diễn Vi lại làm gián đoạn, mỉa mai nói: "Sao thế, cởi trói mà còn cần phải có sự chấp thuận của anh Thẩm sao?" "Không nghe thấy cô Đan nói sao?" Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Lãng phát ra. Người đàn ông gầy gò chấn động, không dám chậm trễ, ngay lập tức bước tới cởi trói cho Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi nới lỏng tay, xoay xoay cổ tay rồi cúi người chui vào xe. "Chiếc cà vạt này làm sao đây, cô Đan?" Người đàn ông vẫn cầm chiếc cà vạt của Lục Trình Thiên trong tay. Ban đầu anh ta định ném chiếc cà vạt đi, nhưng anh ta cảm thấy giá trị chiếc cà vạt này không nhỏ, cộng thêm chiếc châm cài đá quý trên đó, anh ta không biết phải làm sao. Cơ thể Đan Diễn Vi hơi khựng lại, giọng nói thờ ơ khiến người ta không nghe ra được ý nghĩa thực sự trong lời nói. "Nếu anh thích thì giữ, không thích thì ném đi." Người đàn ông gầy gò tự nhiên cũng không dám giữ lại. Anh ta cũng chẳng phải ngại mạng sống quá lâu. Anh ta ném chiếc cà vạt đắt tiền ra khỏi cầu vượt, nhưng hơi tiếc chiếc châm đá quý. Anh ta cũng không phải không nghĩ đến việc bí mật giữ lại, nhưng anh ta nghĩ nhiều đến hơn về hậu quả của việc giữ lại và bị phát hiện. Cửa xe được đóng lại. Khoang xe sang trọng phảng phất mùi hương độc đáo của người đàn ông. Nó vốn không tệ, nhưng lại khiến cô vô cùng khó chịu. Trong bóng tối, cô chỉ có thể cảm nhận được có người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, nhưng không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Chiếc xe từ từ di chuyển, những người phía sau không dám vượt, lặng lẽ đi theo. Đây rõ là sức mạnh của quyền thế. Đàn diễn vi nhìn thấy rất rõ ràng chiếc cà vạt bay trong gió qua chiếc cửa sổ kính tối, dần dần biến mất trước mắt cô, giống như trái tim cô theo sau chìm xuống máng. Sở thích của cô Đan thật sự khác biệt so với những người khác. Thẩm Lãng vừa đi qua đây, tình cờ thấy một con mèo hoang nhỏ đang đi lại một cách đáng thương trên đường. Nhất thời anh ta muốn giúp cô. Nhưng không ngờ, móng vuốt sắc nhọn của cô xòe ra, cô như chuẩn bị vồ lên anh ta. Điều này thực sự rất thú vị. Lục Trình Thiên, thế mà thích chơi làm nhục. Có vẻ như đàn ông thích những điều thú vị như thế này. Đôi mắt Đàn Diễn Vi nheo lại, sau đó khôi phục như thường lệ. Cô biết có gì đó trong lời nói của Thẩm Lãng. Không phải là vì chiếc cà vạt trên tay cô sao? Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến anh ta. Sao mà so sánh được với anh Thẩm? Anh thích uống thuốc thế mà, sức khỏe không tốt thì gắng mà kiềm chế. Đàn diễn vi không khách khí mỉa mai. Chiếc xe bị trượt gần như là sang hẳn một bên. Người đàn ông lái xe toát mồ hôi. Anh ta liếc nhìn ra phía sau từ gương chiếu hậu một cách chân thành. Anh Thẩm, xin lỗi, thuộc hạ lái sai rồi. Sau khi thấy Thẩm Lãng qua một lúc chẳng bày tỏ sự không hài lòng nào, anh ta không nhịn được mà bí mật thở dài. Sợ chết mất, anh ta cứ nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Thẩm Lãng không sợ, cô cũng chẳng có gì phải sợ. Nói như nào thì mạng của Thẩm Lãng vẫn đáng giá hơn cô nhiều. Nhưng chiếc xe vốn chỉ rung lắc một chút mà đã khiến anh ta sợ hãi thế này. Chắc bình thường cũng làm không ít chuyện thừa thãi. Cô mắng tôi trong lòng sao? Thẩm Lãng hỏi ngược lại. Đàn diễn Vi sững người. Cô không hiểu sao Thẩm Lãng có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô mà không cần ánh sáng, hoặc người bên cạnh cô có thuật đọc tâm. Nhưng cô vẫn không muốn dính líu đến anh ta quá nhiều. Anh Thẩm nói đùa rồi, xin dừng lại lối ra đi. Thẩm Lãng ngả người ra sau. Đàn diễn Vi có thể nghe rõ âm thanh ma sát trên ghế sofa ra. Vô thức cơ thể của cô thắt lại. Cô chưa bao giờ dám đánh giá thấp người đàn ông bên cạnh mình. Cô Đàn, thật sự rất thú vị. Thú vị hơn nhiều những người phụ nữ tôi từng gặp. Ồ. Sau đó anh sẽ nói với cô là cô bé, em đã thu hút sự chú ý của tôi thành công như trong tiểu thuyết sao? Thẩm Lãng hơi ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của Đàn diễn Vi. Có rất ít phụ nữ có thể thờ ơ trước mặt anh ta. Cô Đàn, cùng chơi một trò chơi đi. Một trò chơi ai thua, ai chết. Xin lỗi, tôi không rảnh chơi với anh. Đàn diễn Vi trả lời thẳng thừng. Cô đã bị đưa ra ngoài suốt một lúc, lại ở trên con đường cầu vượt thêm một lúc. Du Du ở nhà một mình, chắc đã lo lắng lắm. Thẩm Lãng ngày càng cảm thấy người phụ nữ Đàn diễn Vi này rất khó nắm bắt. Rõ ràng cô không có xuất thân cao quý gì, nhưng vẫn sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh. Anh ta thích thú đến nỗi muốn gấp cô lại xem cô có cầu xin sự thương xót hay không. Anh ta giơ tay lên, chạm vào chỗ ngồi bên cạnh. Một ánh sáng nhỏ chiếu lên đủ để anh thấy rõ biểu hiện của Đàn diễn Vi. Không có biểu hiện nào ngoài sự thờ ơ. Nếu tôi muốn em phải tham gia thì sao? Cứ phải như vậy sao? Đàn diễn Vi cũng quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta. Thấy anh ta gật đầu nhẹ nhàng, cô đáp lại anh ta bằng sự thờ ơ tương tự. Cho tôi đủ chip đi, tôi không thích cảm giác bị người khác thương xót. Lần đầu tiên anh nghe một người phụ nữ yêu cầu chip cho chính mình. Đàn diễn Vi thực sự rất khác biệt. Bất kể từ thái độ thờ ơ hay tốc độ nhận mệnh, cô là một người phụ nữ có thể phán đoán tình huống. Vì cô không thể phản kháng được nên phải đấu tranh cho lợi ích của bản thân. Ngay khi xe dừng lại, Thẩm Lãng khẽ nói, cô Đàn, là ở đây. Lần này đến lượt Đàn diễn Vi khựng lại. Cô nghĩ Thẩm Lãng sẽ không để mình đi dễ dàng như vậy. Cô còn đang tự hỏi làm sao để thoát khỏi anh ta, nhưng không ngờ chiếc xe đã dừng lại bên đường. Sau một thoáng bất ngờ, Đàn diễn Vi gật đầu về phía Thẩm Lãng, mở cửa xuống xe. Khoảnh khắc Đàn diễn Vi khép cửa lại, giọng nói thuần hậu của Thẩm Lãng vang lên. Cô Đàn, tôi sẽ nhớ những lời cô nói. Đàn diễn Vi nhìn chiếc xe dần xa khỏi tầm mắt, không nhịn được mà thốt lên một câu. Không hiểu thật mà. Mọi thứ thật điên rồ. Đàn diễn Vi nhanh chóng về nhà, Du Du đang ngồi yên lặng trên bệ cửa sổ chờ cô về. Nhìn thấy bóng dáng của cô, bé vui vẻ bò leo dậy, chạy tới hướng của cô. Mẹ, mẹ về rồi. Đàn diễn Vi đón thân hình nhỏ nhắn của con trai, lo lắng dặn dò. Du Du, sức khỏe của con chưa khỏe hẳn, đừng có chạy lung tung. Mẹ, con có thể đi học không? Su Su xả vào lòng cô, cái đầu nhỏ cọ cọ bụng cô, buồn bã nói. Đàn diễn Vi mới nhớ tới Su Su đã lâu không đến mẫu giáo, mỗi ngày đều ở nhà một mình, nhưng cô lại không thể ở bên cạnh nó luôn luôn, cứ như vậy cũng không tốt. Trẻ con cần tiếp xúc với bạn nhiều mới tốt, là cô quá vội vàng mà bỏ quên điểm này. Su Su, đợi sức khỏe của con tốt rồi, mẹ sẽ đưa con đến mẫu giáo. Thật tốt quá! Su Su còn chưa vui mừng được nửa phút, tâm trạng đã trở nên trùng xuống. Mẹ, vậy mẹ nói lúc nào sức khỏe con mới có thể tốt lên? Có phải chỉ cần luôn không tốt là cậu cần luôn ở nhà? Như vậy thật là nhàm chán. Đàn diễn Vi xoa xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói. Đợi một tuần nữa được không? Đợi bác sĩ kết luận kiểm tra không có vấn đề, con có thể đi mẫu giáo rồi. Nhưng mà con phải nghe lời mẹ, không được chạy lung tung. Phẫu thuật lần trước không thành công còn lưu lại di chứng, chỉ cần tâm trạng kích động, không thể khống chế hô hấp, sẽ rất sốc, dễ hôn mê. Bất kể là dạng nào, đối với thân thể nhỏ bé của cậu bé cũng là một đả kích rất lớn. Mẹ yên tâm, Su Su sẽ là bé ngoan. Su Su đưa đầu tới, ra sức gật đầu. Đàn diễn Vi vuốt vuốt tóc cậu, cười không nói, cô tin Su Su sẽ nghe lời. Mẹ, chân mẹ sao lại chảy máu? Su Su không cẩn thận nhìn đến vị trí sau chân Đàn diễn Vi, còn nhìn vết máu trên đất. Đàn diễn Vi nhẹ liếc một cái, làm như không có việc gì, nói. Không sao, có thể là vừa nãy mẹ bất cẩn đụng vào. Con đợi ở đây, mẹ lên lầu thay quần áo nhé. Cô không thích hơi thở bá đạo của người đàn ông đó dính lên người. Đau đớn trên chân sớm đã chết lặng đến mức cô không còn cảm giác. Máu chảy hay không chảy cũng không có gì khác. Cô ấy về rồi sao? Đúng vậy, cô Đan gặp được anh Thẩm, được anh Thẩm đón lên xe rồi đưa ra đường. Người đàn ông trả lời đem đầu cúi xuống hơn nữa. Thân hình Lục Trình Thiên đang ngồi trong xe khựng lại một chút, giống như chuyện gì cũng không xảy ra, bình tĩnh mở miệng. Vậy sao? Lục Nhĩ còn chưa chết đâu. Không có, còn đang trong bệnh viện chữa trị. Người đàn ông không biết ý tứ trong lời nói của Lục Trình Thiên, thành thực trả lời. Ngón trỏ thon dài của Lục Trình Thiên gõ gõ chân, giọng nói hời hợt. Nếu hắn tên Lục Nhĩ, vậy đem cái tai dư của hắn cắt đi, xem như báo đáp công lao giúp đỡ của anh Thẩm. Dạ, dạ, luật sư Lục. Người đàn ông hầu kết bất giác nuốt một cái. Thẩm Lãng chỉ là tiễn Đan Diễn Vi, liền muốn cắt một tai của Lục Nhĩ như hồi báo. Đây là thật sự cảm ơn hay là làm Thẩm Lãng biết ranh giới cuối cùng của anh? Tuyên chiến trực tiếp với Thẩm gia như vậy có thật sự tốt không? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn không có can đảm hỏi. Tin tức Vũ Thư đón được Đan Diễn Vi về nước rất nhanh. Đồ tiện nhân đó còn dám về nước à? Thật sự một chút cũng không để lời cảnh cáo của tôi vào trong mắt mà. Cô Vũ, cô trước tiên đừng giận. Nghe nói Đan Diễn Vi sẽ đính hôn ngay với Hạ Cảnh Quân. Người báo cáo là thám tử Vũ Thư luôn sắp đặt bên người Đan Diễn Vi, báo cáo tin tức chuyển tới. Mắt Vũ Thư dừng lại một chút, u ám nhìn hắn. Người nói gì? Cô ta sắp đính hôn với Hạ Cảnh Quân? Đúng vậy. Thám tử gật đầu đáp. Mắt Vũ Thư sáng lên, đột nhiên không tức giận nữa, hai tay thon trắng nhẹ nhàng bóp lại. Chẳng trách tiện nhân đó dám về nước, thì ra là muốn kết hôn với Hạ Cảnh Quân. Cô ta cho rằng như vậy thì ta sẽ buông tha cho cô ta sao? Nằm mơ đi. Dừng lại một giây, trầm giọng chất vấn. Đồ con hoang kia thì sao? Cũng về nước rồi à? Đúng, đúng vậy. Đứa bé trai đó. Thám tử bị Vũ Thư chừng một cái, nhanh chóng mở miệng. À không, là đứa con hoang đó cũng cùng về. Nhưng lần này Hà Cảnh Quân bỏ ra sức lực rất lớn, vẫn chưa tìm được địa chỉ xác thực của họ. Vũ Thư khinh thường hử lạnh. Hắn cho rằng giấu cái đồ tai họa đó đi thì ta sẽ hết cách sao? Chuyện họ đính hôn Thiên có biết không? Biết, có biết. Thám tử nói xong có chút do dự không chắc nhìn Vũ Thư một cái. Vũ Thư không kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì nói thẳng, úp úp mở mở làm gì? Tôi có thể bỏ số tiền lớn thuê anh đến làm việc giúp tôi. Nếu chỉ là một chút tin tức như vậy, tôi còn cần anh làm gì? Là như thế này. Thám tử không tự nhiên xoa xoa lòng bàn tay. Luật sư Lục sớm đã bắt cóc tiện nhân đó. Hắn nhìn Vũ Thư sắp nổi giận, liền nhanh chóng bổ sung một câu. Nhưng mà lúc ở trên cầu vượt lại đem cô ta bỏ lại để cô ta tự đi về. Tôi nhìn thấy gót chân cô ta chảy máu ngồi trên đất khóc. Hắn cảm giác sau đó không cần lại quan sát cho nên đi luôn. Không biết còn có một màn Thầm Lãng. Bỏ lại. Vũ Thư suy nghĩ những hàm ý bên trong những lời này. Nếu Thiên thật sự ghét bỏ vứt Đan Diễn Vi lại thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu là vì ghen mà tức giận, vậy thì... Không, sẽ không thể nào có thể như vậy. Người Thiên yêu cho đến cuối cùng chỉ có một mình cô ta mới đúng. Vũ Thư đem suy nghĩ đáng sợ trong lòng ném ra sau đầu. Nhưng nếu thật sự là vậy, cô ta cũng không cần đi tìm Đan Diễn Vi gây phiền phức. Càng làm càng loạn. Hiện tại nếu giết Đan Diễn Vi, Thiên nhất định sẽ hoài nghi cô ta. Lại thêm một người chết, rất nhiều chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Trước tiên, đợi Đan Diễn Vi đính hôn rồi lại tìm thời gian giết cái đồ con hoang đó. Đúng rồi, người Hà Gia thái độ như thế nào? Nếu Hà Gia biết sự tồn tại của đứa nhỏ đó, cô ta sẽ cần giết tên nghiệt chủng đó trước. Còn không, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị đào ra. Không, không rõ. Thám tử co đầu rụt cổ trả lời. Đây không phải là nội dung trong phạm vi hợp đồng của họ, cho nên hắn cũng không để ý. Vũ Thư tức giận quát. Đồ vô dụng, còn không nhanh chóng đi làm chuyện này cho tôi. Cô Vũ, tôi biết rồi, tôi lập tức cho đàn em đi tra. Thám tử sợ hãi cúi đầu khom lưng. Thế lực của Vũ gia muốn phong sát một thám tử nhỏ như hắn, đơn giản như là trở lòng bàn tay. Tiền thế này rất dễ kiếm, nhưng không cẩn thận, ngay cả mạng cũng không còn. Càng đừng nói đến xài. Ai cầu phú quý trong hiểm nguy, không liều một phen, hắn vĩnh viễn đều là người hạ đẳng, phải cúi đầu khom lưng với người khác. Vũ Thư nhìn thấy hắn xoay người muốn đi, lập tức mở miệng gọi hắn lại. Đợi chút, anh quay lại cho tôi. Cô Vũ còn có gì phân phó? Thám tử nhanh chóng quay đầu lại. Nhớ làm việc kín đáo một chút, đừng làm cho người của Hà gia phát hiện. Còn có, Thiên có chuyện gì thì anh thông báo với tôi ngay lập tức. Nhất định không được để Thiên biết sự tồn tại của đứa con hoang đó. Nói đến cuối, mắt của Vũ Thư hiện ra một tia hiểm ác. Cô Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận gấp đôi. Thám tử nhìn đều cảm thấy sau lưng cả kinh. Người phụ nữ và đứa nhỏ của Hà gia bị Vũ Thư chú ý. Cái gì mà con ông cháu cha, hào môn thế gia, chuyện làm sau lưng thật sự xấu xa không chịu nổi. Nhưng đây mới là xã hội, mới là hiện thực. Hà Cảnh Quân về đến nhà, nhìn thấy Đan Diễn Vi ngồi bên cạnh Du Du, yên lặng đọc sách với cậu bé. Hai lọn tóc bên tai rũ xuống phía trước, che khuất một bên mặt của cô, nhìn từ xa như một bức tranh ấm áp nổi bật. Chỉ hận không thể đem giây phút này dừng lại. Tách! Hà Cảnh Quân nghĩ gì làm nấy, anh trực tiếp đem lấy điện thoại, lưu lại khoảnh khắc này, thuận tiện cài thanh ảnh màn hình. Nghe tiếng vang nhỏ, Đan Diễn Vi nhìn về phía âm thanh, phát hiện trên tay Hà Cảnh Quân còn cầm điện thoại hướng về phía họ. Dừng một lát hỏi, Cảnh Quân, anh lại chụp hình tụi em sao? Ừ. Hà Cảnh Quân lập tức trả lời, họ mang thân phận vợ chồng chưa cưới, chụp hình nhau cũng xem như là bình thường. Du Du vừa nghe thấy đang chụp hình cho họ, giống như một đứa bé hiếu kỳ nhảy nhót đến bên cạnh Hà Cảnh Quân, mở to đôi mắt long lanh, giọng nũng nịu hỏi, chú Hà, cho con xem với, đừng chụp con xấu xí. Cậu bé rất để ý đến hình tượng của mình. Được, nếu Du Du không hài lòng, chú sẽ cho con tự chụp thật nhiều hình. Hà Cảnh Quân trực tiếp đem điện thoại của mình đặt lên bàn tay nhỏ của cậu bé. Du Du còn cần hai tay cầm mới không làm rơi điện thoại. Điện thoại chú Hà chụp đẹp, nhưng không dễ dùng bằng điện thoại nhỏ của dì mua cho cậu. Đầu ngón tay xanh xao như hành lá của cậu nhấn một cái lên màn hình. Ngay lập tức nhìn thấy hình của hai người hiện ra, còn hào hứng chạy đến trước mặt Đan Diễn Vi, cho cô nhìn như tặng bảo vật. Mẹ, mẹ nhìn này, hình chú Hà chụp rất đẹp. Đan Diễn Vi nhìn thấy Hà Cảnh Quân đem hình của hai người họ làm hình nền thì có chút ngại ngùng. Nhớ lại họ sắp đính hôn, cố gắng thuyết phục mình trong lòng phải dần dần thích ứng với chuyện này. Ừ, rất đẹp. Nghe thấy Đan Diễn Vi trả lời, trong mắt Hà Cảnh Quân không khỏi hiện ra một chút vui mừng. Có lẽ thần sắc trong mắt Hà Cảnh Quân quá rõ ràng, Đan Diễn Vi có chút ngại ngùng nơi đáy mắt, cố ý chuyển đề tài. Cảnh Quân, em định đợi cơ thể Du Du tốt, sẽ cho nó đến trường. Hà Cảnh Quân còn cho rằng là chuyện gì lớn, thì ra là chuyện này. Anh chủ động đi qua ngồi bên người cô, nói, trường mẫu giáo Du Du học, anh đã liên lạc rồi, chỉ cần đợi thân thể Du Du tốt lên, lúc nào cũng có thể dẫn nó đi. Cảnh Quân, em... Đàn Diễn Vi không biết Hà Cảnh Quân lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Cô còn không nghĩ tới, anh đã nghĩ kỹ thay cô rồi, làm cô không biết nên nói gì để thể hiện lòng biết ơn. Trừ nói cảm ơn, cô cũng không biết nói gì cả. Muốn báo đáp anh, nhưng cô phát hiện anh căn bản không thiếu gì. Hà Cảnh Quân biết Đan Diễn Vi nghĩ gì, hiếm khi có chút danh mãnh, nói, Vi Vi, không biết anh có vinh hạnh mời em tối nay làm bạn nhảy của anh không, cùng anh tham gia buổi tiệc. Đan Diễn Vi run lên một giây, đột nhiên cười, vui vẻ đáp, cực kỳ vinh hạnh. Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ mà Cảnh Quân cũng hỏi ý kiến cô như vậy. Cảm giác được người khác tôn trọng ở trên người Lục Trình Thiên, bất kể là như thế, cảm cũng không thể cảm thấy được. Vì sự bá đạo của Lục Trình Thiên là từ trong xương cốt, ai cũng không thể kháng cự. Chú Hà, nói vậy con sắp được đến trường rồi. Không ai có thể vui mừng hơn cậu bé. Ở lì trong nhà, cậu bé sắp ngột ngạt chết rồi. Hà Cảnh Quân cưng chiều xoa cái mũi nhỏ của cậu. Đúng vậy. À, quá tốt rồi. Du Du vui vẻ hoan hô trong phòng. Hà Cảnh Quân nhếch khóe miệng, trong mắt tràn đầy ấm áp. Đợi chút, chú dẫn con ra ngoài mua quần áo. Tối nay, Du Du phải tủi thân trong nhà. Không biết Du Du có giận chú Hà không? Du Du đảo con ngươi, sụ mặt như thật, nói, nếu chú Hà ngày mai dẫn con và mẹ đi công viên Đại Dương, con sẽ tha thứ cho chú. Vậy à? Hà Cảnh Quân làm bộ dạng rất khó khăn, khóe mắt liếc trộm ánh mắt mong mỏi của cậu bé, không nhịn được cười nói, đương nhiên là bằng lòng, nhưng mà tiền đề là đứa bé ngoan phải đi ngủ sớm. Không vấn đề. Du Du không cần nghĩ bằng lòng. Cho đến lúc Đan Diễn Vi nhịn không được cười ra tiếng, cậu bé mới phát hiện bản thân thừa nhận sự thật mình là một đứa bé. Người ta là một nam tử hán, chỗ nào là đứa bé cơ chứ. Chú Hà, con sắp 4 tuổi rồi đấy. Du Du không cam lòng giơ ra 4 ngón tay vẽ ra trước mặt Hà Cảnh Quân, chỉ cần không cẩn thận thì ngón tay cái lại bật ra. Đàn diễn Vi cười đến chảy nước mắt, nhìn thấy Hà Cảnh Quân và Du Du ở chung với nhau hợp như vậy, trong lòng cô rất yên tâm và vui mừng. Nếu không có người khác làm phiền, thật ra cuộc sống như vậy rất tốt, có phải không? Ít nhất không cần nghĩ đến việc tranh giành, lặng lẽ nhìn con lớn lên. Nhìn khuôn mặt tràn đầy ưu sầu của Đan Diễn Vi cuối cùng đã hiện ra tươi cười như trăm hoa trong ngày xuân tràn ngập đáy mắt anh. Hà Cảnh Quân đột nhiên nhớ tới câu nói của nhà thơ Biện Chi Lâm. Em ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh trên lầu lại ngắm em. Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em, giấc mộng ai kia lại được em tô điểm. Cô chính là giấc mộng trong lòng anh, giấc mộng sắp thành hiện thực, là theo đuổi anh vĩnh viễn không từ bỏ. Cậu chủ, cô Vu đến. Giọng của người làm còn chưa hết, thân ảnh nghênh ngang của Vu Tư Tư đã vào. Nhìn thấy Hà Cảnh Quân ngồi bên Đan Diễn Vi, Du Du vui vẻ vòng quanh mặt họ, rất có ý vị hưởng thụ niềm vui gia đình. Cô bắt đầu hoài nghi, có phải mình đã đến nhầm trường quay, đã diễn đến đoạn một nhà ba người rồi cơ à? Tư Tư, sao cậu lại đến? Đan Diễn Vi không biết Vu Tư Tư sẽ đến, thắc mắc hỏi. Vu Tư Tư chỉ là khựng lại 2 giây, nhanh chóng khôi phục bình thường, chọn sofa đối diện ngồi xuống, mới nhìn hai người họ không nói chuyện. Đan Diễn Vi bị ánh mắt kỳ quái của cô đánh bại, bất đắc dĩ nói. Sao vậy? Ai đắc tội cậu rồi? Ai đắc tội mình tạm thời không biết, nhưng mình biết mình có một người bạn khác giới không có tính người. Không nói đến về lâu như vậy, chỉ gọi cho mình vài lần điện thoại mà ngay cả mặt cũng không ló ra. Chuyện này làm sao mà cô nàng chịu được? Hoa chị em nhựa mười mấy năm, nói tàn là tàn à? Tư Tư là tớ không tốt, tớ... Đàn Diễn Vi chưa kịp nói hết câu thì Hà Cảnh Quân đã cướp lời. Chuyện này nên trách anh, là anh kéo Vi Vi cùng anh trở về. Cô còn chưa nói gì, hai người này đã bắt đầu bao che khuyết điểm cho nhau. Vu Tư Tư làm như bị thương rất nặng, nói như thế nào cô đều cảm thấy Hà Cảnh Quân dù ở bất cứ khía cạnh nào cũng rất xứng đôi với Vi Vi. Nếu Vi Vi có thể quên người đàn ông cặn bã Lục Trình Thiên thì tốt biết bao. Được rồi, tớ chỉ nói đùa một chút thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Thật chẳng thú vị chút nào. Từ nay về sau tớ còn dám tùy tiện nói đùa với mọi người nữa hay sao? Đàn Diễn Vi cười khẽ. Biết cậu mạnh miệng mềm lòng cũng không cần khoe khoang như vậy nha. Thôi đi, tớ muốn hỏi là buổi tối cậu có tham gia bữa tiệc kia không? Nếu đi, chúng ta có thể cùng đi. Vu Tư Tư đổ người xuống ghế sofa, lười biếng hỏi. Đàn Diễn Vi thoáng nghi ngờ. Tư Tư, sao cậu biết tối nay tớ sẽ tham gia bữa tiệc đó? Vu Tư Tư ngồi thẳng người, tức giận nói. Hễ là người có chút giao thiệp ở thành phố Cần An này đều sẽ đến tham gia bữa tiệc kia. Vì sao? Đàn Diễn Vi càng cảm thấy kỳ lạ. Từ lúc nào Tư Tư phải tham gia tiệc rượu vậy? Hà Cảnh Quân trợn tròn mắt thay Vu Tư Tư nói. Mỗi năm một lần thành phố Cần An sẽ tổ chức tiệc rượu xã giao. Về cơ bản những người có thân phận sẽ đều được mời. Hơn nữa những người nhận được thiếp mời đều phải có mặt. Còn những người không có thiếp mời, tất cả chỉ là ruồi mũi. Thời gian này chính là thời điểm tốt để giao lưu giữa các doanh nhân với nhau. Nhiều người tụ tập để tránh sự nghi ngờ. Mỗi năm tổ chức giao lưu một lần, nói dễ nghe hơn chính là công khai tìm một mối quan hệ. Người có tiền tìm kẻ có quyền tìm thú vui. Những thiếu nữ chưa kết hôn có thể tìm kiếm nơi có con rùa vàng. Những người đàn ông không có phụ nữ thì nơi này chính là một khu vực săn bắn. Những kiểu phụ nữ không thể đụng vào. Đối với những người có quyền có tiền, cô chỉ muốn vẽ một cái vòng và nguyền rủa bọn họ. Vu Tư Tư quên, nhà họ Vu cũng thuộc cái thứ hai. Nói trắng ra thì chính là treo đầu dê, bán thịt chó. Đàn Diễn Vi còn chưa kịp phản ứng. Hóa ra thành phố Cần An còn có kiểu tiệc rượu này nữa. Từ trước đến nay, cô chưa từng biết đến. Cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Trước kia Lục... Khụng, cái gì? Cậu không biết thật ra cũng rất tốt. Những người kia đều là những kẻ ăn tươi nuốt sống người khác thôi. Vu Tư Tư suýt chút nữa đã nhả ra ba chữ Lục Trình Thiên, nói được một nửa liền nuốt ngược trở lại. Nguy thật, suýt chút nữa đã nói sai rồi. Mà theo hiểu biết của cô, những năm gần đây, Lục Trình Thiên cũng là lần đầu tiên tham gia tiệc rượu này. Không phải anh không có tư cách tham gia, mà là anh không thèm tham gia buổi tiệc giao lưu kiểu này. Không biết vì lý do gì, lần này uống nhầm thuốc, lần đầu tiên anh ta đồng ý thiệp mời, cho nên tiệc rượu năm nay so với mọi năm càng có nhiều cảm xúc hơn. Rất nhiều người trong số bọn họ đều là chạy theo Lục Trình Thiên. Còn về phần tại sao anh có thể nhận được thiệp mời mà không tham dự thì không một ai biết anh dùng thủ đoạn gì để cho những người kia ngậm miệng. Cô lén liếc nhìn bạn mình, trông thấy cô ấy không có biểu hiện gì lạ lùng mới thả lỏng tinh thần trở lại. Đàn Diễn Vi đã nghe được chữ Lục từ miệng Tư Tư, nhưng không muốn để Cảnh Quân và Tư Tư nhận ra nên cô giả vờ như không nghe thấy. Cho nên hôm nay cậu tới đây chính là để nói cho tớ chuyện này. Đương nhiên là không phải, ý của tớ là chúng ta cùng nhau đi mua quần áo. Vu Tư Tư mở tủ quần áo của mình, không tìm được bộ nào phù hợp, nghĩ đến bạn tốt của cô cũng sẽ đi nên cô vội vàng tới. Ánh mắt Đan Diễn Vi áy náy nhìn thoáng qua Hà Cảnh Quân. Xem ra em không thể đi cùng anh được rồi. Không sao, buổi tối anh đến đón các em. Hà Cảnh Quân cưng chiều cười một tiếng. Vu Tư Tư cảm thấy ghê răng. Ai, hơi thở hóc môn tình yêu, người khiến toàn thân không được khỏe, mặc dù đây chỉ là tình cảm đơn phương của Hà Cảnh Quân. Vâng. Đan Diễn Vi khẽ gật đầu đáp ứng. Vu Tư Tư lập tức nhảy từ trên ghế xuống, nhảy đến bên cạnh người Đan Diễn Vi, khoác tay cô, nói: Cậu đưa tớ đi, con tin liền để lại cho cậu. Nói xong chớp chớp mắt về phía Du Du. Gì, con không phải là con tin. Người bạn nhỏ Du Du nhìn cô với ánh mắt ai oán. Vu Tư Tư lập tức biến thành con mèo điên cuồng, cào mái tóc Du Du thành một cái ổ gà, còn làm ra vẻ một người con gái ngốc, sờ cằm bé, nói: Bảo bối, làm sao mà dì có thể coi con là con tin được chứ? Nếu không, dì đưa con đi trốn nha. Nếu như không phải hiểu rõ tính cách bạn của mình, Đan Diễn Vi có thể nghi ngờ cô có phải tên biến thái mê luyến trẻ con hay không. Rõ ràng, bên ngoài là một bà chị tính cách nóng nảy, nhìn hiện đại, lại như rất đức hạnh. Đạo đức giả, đơn giản chính là quá đạo đức giả. Từ từ, cậu nên coi chừng có mực nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ngoan của cô lập tức bị gặm thành vết. Vu Tư Tư ngượng ngùng buông Du Du ra. Ha ha, xin lỗi nha, không kiềm chế được. Dì chú ý hình tượng một chút. Du Du sững sờ một lát, sau đó bình tĩnh lại, rút tờ giấy lau trên bàn tới xoa xoa mặt. Còn nhỏ tuổi mà bé đã phải chịu tình yêu mà lẽ ra không nên tiếp nhận, thật đúng là làm khó cho bé rồi. Dì hứa lần sau dì sẽ chú ý hơn một chút. Vu Tư Tư chớp đôi mắt ngây thơ. Cô hứa lần sau sẽ làm như vậy. Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Đàn Diễn Vi lo lắng phải đợi ở dưới. Du Du vừa mất bình tĩnh, cô cũng không dỗ nổi. Vu Tư Tư đành phải đồng ý. Được. Các nàng còn chưa kịp quay người, Hà Cảnh Quân đột nhiên đi đến trước mặt Đàn Diễn Vi, nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày hỏi: Vi Vi, tay của em sao vậy? Hai cổ tay cô đều đỏ hồng, mặc dù rất nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, nhưng cô cọ sát từ từ liền nhìn thấy rõ ràng. Đàn Diễn Vi căng thẳng, giả vờ như không có việc gì, nói: Vừa rồi lúc trở về em không cẩn thận nên bị ngã, chắc là bị va vào đâu đó. Lúc cô trở về lo mọi người sẽ phát hiện ra nên cô dùng phấn lót trang điểm để che đi. Chỉ là vừa rồi có lẽ ở cùng với Du Du không cẩn thận bị cọ vào nên bị Cảnh Quân phát hiện. Va vào sẽ là... Vu Tư Tư nhìn thoáng qua cũng rất ngạc nhiên, lại nhận được tín hiệu phát ra từ phía Đan Diễn Vi. Những lời cô định nói liền nuốt ngược trở lại, đổi lại một câu: Thật ra cái này cũng rất bình thường. Vi Vi, có phải cậu quên bỏ dây buộc tóc ra đúng không? Không biết da cậu rất mỏng sao, như thế này làm cho người khác hiểu nhầm không tốt. Nói xong, Vu Tư Tư tự khen ngợi mình một câu: Thật quá thông minh. Có Vu Tư Tư giải vây, Đan Diễn Vi cũng dễ dàng thuận theo lời nói của cô. Chả trách em luôn cảm thấy cổ tay có chút ngứa, hóa ra là như vậy, thật sự không có chú ý, lại để anh lo lắng. Hà Cảnh Quân có chút ngờ vực, nhìn sợi dây buộc tóc trên đầu của Đan Diễn Vi, cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Lần sau đừng bất cẩn như vậy, đổi một sợi dây lỏng một chút. Được, em biết rồi. Đan Diễn Vi đồng ý, cũng không dám đối mặt với Hà Cảnh Quân. Vi Vi, cậu đây là bị làm sao? Ra đến cửa, Vu Tư Tư đã không nhịn được hỏi. Đàn Diễn Vi xoa xoa cổ tay, mặt hơi trầm xuống, bình tĩnh nói: Không sao, chỉ là không cẩn thận bị va phải. Bị va phải có thể rõ như vậy sao? Rõ ràng là bị đồ vật nào đó siết chặt. Vu Tư Tư nói nhỏ một câu: Làm gì có người nào có thể ngốc tới mức để cổ tay mình bị siết chặt thành dấu đỏ như vậy mà còn kêu không biết đau. Đàn Diễn Vi im lặng, cô không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, cậu không nói tớ cũng không hỏi nữa. Vu Tư Tư khoát tay nói. Cô từ bỏ ý định tìm hiểu thông tin từ phía người bạn của mình. Cậu đi đến nhà họ Hà, mẹ của anh ta đối với cậu thế nào? Đàn Diễn Vi không muốn Vu Tư Tư lo lắng, cười nói: Rất tốt. Thối lắm. Vu Tư Tư đập tan lời nói dối của cô. Bà Hà là người như thế nào có ai mà không biết, mắt cao hơn đầu, nhìn thì có vẻ là người tri thức, biết lễ nghĩa, cũng chỉ là một người cổ hủ, suốt ngày chỉ nghĩ việc muốn tìm người môn đăng hộ đối. Mẹ Hà nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu, không đúng sao? Tâm trạng của Đan Diễn Vi trầm xuống. Mù Từ Từ há to miệng, nghĩ một chút cũng không có cách nào phản bác, không kiên nhẫn khoát tay áo. Được rồi, không nói những chuyện mất hứng này, nhanh đi mua sắm vui vẻ một chút mới là quan trọng. Không có chuyện gì mà mua sắm không giải quyết được, nếu như không quẹt thẻ. Được, Đan Diễn Vi khẽ cười, đi theo. Hai người đi chơi đến tận tối, chiến lợi phẩm cả một đống lớn, còn phải để cửa hàng mang đồ về trước. Trời đã tối, đối với một số người mà nói thì đây mới là bắt đầu của một ngày mới. Đêm tối là màu sắc bảo vệ tốt nhất của bọn họ. Bất kể ban ngày là dân văn phòng quần áo chỉnh tề hay là tổng giám đốc ngồi văn phòng chỉ đạo, đến ban đêm đều có khả năng biến thành một con người khác. Một con người tiềm ẩn bên trong bọn họ, không muốn để người khác biết. Vô số vũ hội xã giao vẫn vô cùng lộ liễu, tiệc tùng chúc mừng hay là tầng tầng lớp lớp tiệc rượu đang chờ bọn họ tham dự. Trong một cái bể nhuộm lớn như vậy, không ai có thể bảo toàn trở ra ngoài. Ít nhất là cho đến nay, cô chưa từng nhìn thấy. Mà cái gọi là tiệc rượu xã giao của xã hội thượng lưu này đều là biểu hiện thân phận của mình, là nơi của địa vị, tiền tài cùng quyền thế, một nơi mà cô phải đặt chân đến vào một ngày không xa. Đó là một thế giới không thích hợp với cô, nhưng bây giờ vì cảnh quân, cô phải bắt đầu làm quen với những điều như vậy. Vivi, tớ hỏi cậu tại sao không mua váy cho buổi tối nay? Hà Cảnh Quân sẽ không nhỏ mọn như vậy, còn hạn chế chi tiêu của cậu sao? Đi mua sắm mà còn keo kiệt vô cùng, cũng không phải là đi vệ sinh không xả nước sạch sẽ, không vui nha. Đàn Diễn Vi im lặng nhìn cô bạn thân. Không, tớ chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi. Hơn nữa, cô đã đáp ứng Lục Trình Thiên, không thể tiêu tiền lung tung. Cô đã từng nghĩ vay tiền Cảnh Quân, mặc dù anh cũng sẽ không hỏi, nhưng nếu trong lúc quan trọng mẹ Hà có hỏi đến, chắc chắn sẽ nghĩ cô vì tiền cho nên mới đến với anh. Còn về phần người bạn thân của mình mà nói thì lại càng không thể. Dựa vào tính cách của cô ấy, đoán chừng cô còn chưa mượn được tiền, có lẽ đã bị niệm đến chết rồi. Cho nên cô chỉ có thể tự mình thành con kiến dọn nhà, từng chút trả lại anh. Cô thật sự sợ hãi. Xe Hà Cảnh Quân đã đến, nhìn thấy Đan Diễn Vi cùng Vu Tư Tư đứng trước cổng, con mắt lập tức bị Đan Diễn Vi hấp dẫn, trong mắt không chứa nổi bất kỳ một ai nữa. Thấy thế nào? Ánh mắt của em rất tốt nha. Vu Tư Tư đưa tay vẫy vẫy trước mặt Hà Cảnh Quân nói đùa. Hà Cảnh Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt không nỡ rời khỏi người Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi bị anh nhìn chằm chằm đến mức có chút ngượng ngùng, đẩy Vu Tư Tư bên cạnh, nói. Tư Tư, cậu nói lung tung cái gì vậy? Tớ có nói lung tung sao? Sự thật bày ở trước mắt nha. Vu Tư Tư vô tội trừng mắt nhìn, hướng mắt về phía Hà Cảnh Quân như đang nói ánh mắt của Hà Cảnh Quân đã thể hiện rõ rồi. Khuôn mặt Đan Diễn Vi nóng lên, nói. Cảnh Quân, chúng ta đi thôi. Ừ, Vivi, tối nay em thật đẹp. Mỗi lần nhìn thấy cô đều khiến anh có những trải nghiệm khác nhau. Nếu có thể cùng cô kết hôn thì đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời. Nơi tổ chức bữa tiệc là một trang viên, cách thành phố không xa. Bên ngoài đỗ rất nhiều xe, mỗi người đều mặc trang phục lộng lẫy giống như đang tham gia một bữa tiệc cung đình long trọng. Bọn họ vừa ra khỏi xe, rất nhanh đã có chiếc xe khác đỗ bên cạnh. Những vị khách ở cửa lập tức dừng lại, chờ chủ nhân của chiếc xe xuất hiện. Đàn Diễn Vi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bàn tay khẽ run lên. Cô có thể nghe thấy những tiếng bàn tán phấn khích từ xung quanh. Chiếc xe này ở thành phố Cần An không tìm được cái thứ hai, nghe nói là phiên bản cải tiến số lượng giới hạn. Mọi người còn chưa biết, chiếc xe này chính là của Lục Trình Thiên ngồi nha. Chính là vị luật sư nhận những vụ quan trọng kia. Anh ta không phải bạn của chính ủy sao? Vậy cũng không phải. Tối nay rất nhiều người vì anh ta mà đến. Có vài người con mắt rất sắc bén, giống như phó sử, đã sớm để con gái mình trèo lên cây đại thụ này. Những người khác nghe được Lục Trình Thiên đã có bạn gái, nhao nhao tiếc hận thở dài. Còn có vài người phụ nữ chưa từ bỏ ý định, vẫn đứng ở cổng, nhìn về phía trước. Một đôi chân thon dài bước xuống, theo đó là thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi và đôi mắt đen thu hút. Ánh mắt lướt qua khiến hô hấp của mọi người vô thức như bị trì hoãn. Sợ rằng hơi thở quá nặng sẽ va chạm vào anh. Lục Trình Thiên còn chưa có xuất hiện bao lâu thì phía trong xe một người khác cũng bước xuống, đi đến bên người Lục Trình Thiên. Rất tự nhiên đưa tay khoác vào cánh tay của anh, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông một vòng. Nhìn thấy Đan Diễn Phi đứng ở cách đó không xa, đôi mắt chớp chớp. Cô ta lộ ra một nụ cười thân thiết, ngọt ngào hô. Vi Vi, cậu cũng tới đây, nghe nói cậu sắp đính hôn, thật sự chúc mừng cậu. Đàn diễn Vi bội phục kỹ năng diễn xuất của Vũ Thư. Lúc trước đưa sát thủ ra nước ngoài phá hỏng cuộc phẫu thuật của Du Du, còn muốn giết chết tất cả bọn họ. Hiện tại là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra đến chào hỏi cô thân thiết như vậy. Nhưng cô cũng không phải người phụ nữ chỉ biết lùi bước của trước kia. Đàn diễn Vi cũng mỉm cười với Vũ Thư, ngón tay trắng như ngọc vô tình chạm qua chiếc cổ duyên dáng, liếc mắt nhìn Lục Trình Thiên đứng bên cạnh, bình thản nói, cùng vui nha. Nụ cười trên mặt Vũ Thư im bặt. Những người khác có thể không biết đàn diễn Vi làm như vậy là có ý gì, chỉ có cô ta là hiểu rõ nhất. Chỗ đàn diễn Vi khẽ chạm qua chính là chỗ vết thương ngày đó. Bây giờ nghĩ lại còn hơi đau. Sau khi trở về, không muốn cho ba cô ta biết những chuyện cô ta đã làm, cho nên đã trốn ở bên ngoài vài ngày. Đàn diễn Vi, con tiện nhân này dám khiêu khích cô, cứ chờ xem. Vũ Thư y như con chim non nép vào bên người Lục Trình Thiên, thanh âm mềm mềm nói, Thiên, anh xem Vi Vi còn cười em đây. Nói xong, ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua đàn diễn Vi, giống như nói cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thua cuộc, có tư cách gì nói chuyện với tôi. Đàn diễn Vi khẽ nắm chặt tay, lần này còn chưa nắm lại, đã có một bàn tay ấm áp sạch sẽ khác khẽ cầm lấy tay của cô. Bàn tay kia không giống với đôi tay dính đầy mồ hôi của cô, tay của đối phương rộng lớn và mạnh mẽ, tựa như truyền cho cô sức mạnh vô cùng. Tâm trạng đàn diễn Vi vô thức thả lỏng trở lại, ngước mắt nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Hà Cảnh Quân, khóe miệng cô mỉm cười. Cảm ơn anh, Cảnh Quân. Hành động nhỏ này của hai người rơi vào ánh mắt người đàn ông nào đó, giống như một đôi tình nhân yêu nhau, đáp lại tình cảm của nhau, cứ thế chọc vào mắt người khác, thật đau lòng. Âm thanh lạnh lùng như hàn băng lạnh giá của Lục Trình Thiên đâm vào trong lòng đàn diễn Vi. Một người không liên quan, bận tâm làm gì? Tâm tình Vũ Thư cực kỳ vui sướng. Thiên rốt cuộc cũng đã hết hy vọng với con tiện nhân đàn diễn Vi kia rồi. Quá tốt rồi, nhưng trên mặt vẫn là một bộ mặt hiền lành. Thiên, không nên nói như vậy nha, vì Vi trước kia là bạn của chúng ta. Đi thôi. Khóe miệng Lục Trình Thiên cười chế giễu, nhấc chân đi vào. Mọi người đang xem náo nhiệt đứng xung quanh giống như đột nhiên được dỡ bỏ lệnh cấm có sức sống trở lại. Người kia chính là luật sư Lục, nhìn thật đúng là một nhân tài. Không, chiến thần bất khả chiến bại không phải là giả. Cho đến nay, những vụ kiện anh ta xử lý chưa bao giờ thua, cho nên các ông chủ của những tập đoàn lớn kia đều muốn lôi kéo anh ta. Dù sao, mời một quản lý tốt hay mời một vị luật sư cứu mạng không thể so sánh được. Nghe nói tiểu thư nhà họ Vũ rất gần gũi anh ta. Tôi nghĩ là hai người bọn họ sắp có chuyện vui đấy. Phỉ, cái quái gì, cáo mượn oai hùng. Vu Từ Từ nhịn không được mắng một câu, thu hút ánh mắt của những người bên cạnh. Đàn diễn Vi kéo kéo góc áo của cô, nói, Từ Từ đừng nói nữa, chúng ta đi vào trước đi. Cậu đi vào trước đi, tớ sẽ tới luôn. Cô còn có một chút việc muốn làm. Đàn diễn Vi gật đầu, đi theo Hà Cảnh Quân vào bên trong. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lục Trình Thiên đều không hề nhìn đến cô. Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn hay sao? Vì sao khi thấy anh giúp đỡ Vũ Thư, trái tim của cô lại đau đến như vậy? Không, đây không phải là đau. Đây nhất định là di chứng về sự sợ hãi của cô. Vi Vi, em vẫn ổn chứ? Hà Cảnh Quân ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng vẫn nói chuyện với đàn diễn Vi. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cô có dao động. Là vì Vũ Thư hay là vì Lục Trình Thiên? Đàn diễn Vi gác lại tâm tình của mình, miễn cưỡng lên tinh thần nói, em không sao, chỉ là không nghĩ vừa vào cổng đã gặp phải. Ở trên bữa tiệc sẽ gặp, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mà thôi. Nếu như em không muốn đi vào, anh để người đưa em về trước. Anh cũng không muốn nhìn cô quá miễn cưỡng. Đàn diễn Vi mỉm cười nói, Cảnh Quân, em không sao đâu, hơn nữa hôm nay không phải bữa tiệc rất quan trọng à? Hà Cảnh Quân ân cần nhìn cô một cái, thấy cô thật sự không có chuyện gì mới không nói tiếp. Sắp đi vào hội trường, khóe miệng đàn diễn Vi lại nở nụ cười trang trọng vừa vặn, cùng Hà Cảnh Quân đi bên cạnh, từ từ bước vào đại sảnh. Nhìn toàn bộ bữa tiệc, không hề phô trương lãng phí, chiếc đèn Italy treo ở trên cao rực rỡ và tinh xảo, giống như phong cách cổ điển của thế kỷ 20. Những chiếc cột trắng ngà to lớn trong hội trường, rất nhiều người bước trên thảm đỏ, không thiếu những doanh nhân đã từng xuất hiện trên TV. Mỗi người đều có hoạt động riêng của họ, cấp bậc cao thấp bố trí rất chặt chẽ, cũng rất khắc nghiệt. Đây chính là hình thái xã hội dạng kim tự tháp. Bọn họ mỗi người một địa vị riêng, lại dã tâm bừng bừng, muốn leo lên một tầng lên một tầng. Cảnh Quân, con tới đây gặp chú Mạnh một chút. Mẹ Hà ở cách đó không xa vẫy tay với Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân tự nhiên nắm Đan Diễn Vi tiến đến. Đan Diễn Vi còn chưa nhấc chân, đã thấy khuôn mặt mẹ Hà đều là không vui và lạnh lẽo. Nghĩ một chút, cô buông tay Hà Cảnh Quân, giả vờ như không có gì, nói: Cảnh Quân, anh qua trước đi, một lát nữa em qua. Sao thế? Hà Cảnh Quân dừng bước lại hỏi. Anh cũng không chú ý tới ánh mắt mẹ Hà, cho nên cũng không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của bà ta. Đan Diễn Vi đưa tay sờ tay, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, không tự nhiên để tay xuống nói: Em sợ Tư Tư tìm không thấy, em ở đây chờ một chút, lát nữa sẽ qua. Cô vẫn không thay đổi được động tác nói dối của mình. May là không có ai biết, mỗi khi cô nói dối thì đều muốn sờ vào vành tai để hạ nhiệt. Hà Cảnh Quân nhìn mẹ Hà ở cách đó không xa đang liên tiếp nhìn qua bên này, giọng nói ai nấy nhìn Đan Diễn Vi. Được, vậy anh qua đó trước. Ừ, anh đi nhanh đi, đừng để bác gái chờ lâu. Đan Diễn Vi hướng Hà Cảnh Quân cười. Hà Cảnh Quân vừa đi xa, xung quanh Đan Diễn Vi đều là những gương mặt xa lạ, lại thêm những ánh mắt xuồng xã của những người đàn ông lạ, khiến cô cảm thấy khó chịu. Lúc trước, bên cạnh cô còn có Hà Cảnh Quân, nhưng ánh mắt kia cũng coi như thu liễm một chút. Hiện tại cô chỉ có một mình, tốt hơn là nên đi bộ một chút. Đan Diễn Vi nghĩ như vậy, liền hướng phía ít người đi đến. Nhưng đôi khi càng không muốn gây phiền phức thì hết lần này đến lần khác lại đụng phải phiền phức. Ôi, kẻ nào không có mắt, đụng vào bản thiếu gia. Cơ thể Đan Diễn Vi còn chưa đứng vững, liền phát hiện bên cạnh xuất hiện hai người đàn ông vây quanh. Cô thậm chí còn chưa gặp mặt người trước mặt mình. Đây có được coi là bị đụng vào không? Thưa ngài, tôi ở phía sau, ngài ở phía trước, làm sao tôi có thể đụng phải ngài đây? Người đàn ông kia cãi chề cãi cối. Cô không đụng phải tôi, sao tôi có thể dừng lại? Ngài, còn có loại người đổi trắng thay đen như vậy ư? Đan Diễn Vi càng nhìn người đàn ông trước mặt, càng cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Người đàn ông ngẩng đầu, mí mắt buông xuống, dùng ánh mắt xem thường nhìn cô, cười lạnh. Thế nào, cô Đan hay quên? Mới có nửa năm không gặp liền đã quên tôi rồi hay sao? Vạn đại bằng. Nếu không phải chuyện ngày đó vẫn còn mới, Đan Diễn Vi suýt chút nữa thì quên có một nhân vật như vậy. Ánh mắt vô thức lướt qua phần thân dưới của hắn ta. Đột nhiên cảm giác như vậy rất bất lịch sự, liền thu hồi ánh mắt lại. Cô thản nhiên hỏi. Vạn tiên sinh, dạo này có khỏe không? Ví dụ như có biến thành thái giám hay không? Vạn đại bằng nghĩ đến suốt nửa năm nay mình không thể hành sự. Xung quanh đều là mỹ nữ, làm cho hắn dục hỏa đốt người không thể phát tiết, sống một cuộc sống như hòa thượng, suýt chút nữa giọng nói cũng thay đổi. May mắn là hắn bỏ ra rất nhiều tiền tìm một bác sĩ chuyên gia nam khoa, cuối cùng cũng có thể chữa khỏi. Mặc dù có thể hành sự, nhưng nghĩ đến sự sỉ nhục ngày đó, tiểu huynh đệ của hắn lại mềm xuống. Vừa nghĩ tới Đan Diễn Vi, hắn liền trở nên phân khích. Sau mấy lần hắn nhịn không được liền đi gặp bác sĩ tâm lý mới biết rằng mình gặp chướng ngại về tâm lý. Nhất định phải vượt qua chướng ngại này mới có thể là một người đàn ông mạnh mẽ. Không biết người nào tốt bụng đã gửi cho hắn tin tức Đan Diễn Vi sẽ xuất hiện ở bữa tiệc tối nay, chỉ cần để ông già trong nhà làm cho hắn cái tiếp mời để hắn đến. Tối nay hắn sẽ chăm sóc người đàn ông trước mặt, chấn chỉnh lại để trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Đan Diễn Vi, cô đừng lôi kéo tôi làm quen. Ồ, vậy tôi không làm phiền anh Vạn nữa, tôi xin phép đi trước. Đan Diễn Vi nói xong muốn quay người rời đi. Vạn Đại Bằng sững sờ, suýt nữa để Đan Diễn Vi rời đi, nháy mắt với hai người bên cạnh. Hai người đó lập tức ngăn cản đường đi của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi cau mày, quay đầu hỏi hắn ta. Vạn Đại Bằng, anh có ý gì? Suýt nữa để cô đi rồi. Đan Diễn Vi, cô quả nhiên giống với những lời mà người kia nói, rất xảo quyệt. Vạn Đại Bằng một chút cũng không để Đan Diễn Vi ở trong mắt, ngây ngang đi qua. Đôi mắt dâm đãng nhìn lên nhìn xuống, đánh giá chiếc váy hôm nay của cô, tấm tắc một tiếng. Đẹp, quả nhiên rất đẹp, có điều hơi nóng tính, nhưng không sao, bổn vương thích chinh phục ngựa hoang. Có một câu nói không biết cô nên nói hay không. Vạn Đại Bằng vẫn cho rằng bản thân mình là vạn người mê, đoán là màu xanh trên đỉnh đầu hắn ta có thể đua ngựa rồi. Đan Diễn Vi nhìn hai chiếc lông mũi ngang ngược dưới mũi của Vạn Đại Bằng, bên ngoài còn đậm, giống như đang khinh thường IQ của cô. Không chịu được nói. Vạn Đại Bằng, anh không đúng. Anh nghe được chuyện này từ ai? Cô đột nhiên nhớ lại. Vạn Đại Bằng dường như vừa nói là một người. Lẽ nào có người cố ý để lộ tin tức của cô cho Vạn Đại Bằng? Phản ứng đầu tiên của cô là Vũ Thư nói với hắn. Nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Vũ Thư chỉ nhìn thấy Vạn Đại Bằng bị đè xuống, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Còn có ai có thể hận cô như Vũ Thư? Tôi cũng không biết người tốt kia là ai. Tôi chỉ biết tối nay cô thuộc về tôi. Vạn Đại Bằng nói xong liền áp sát đến người Đan Diễn Vi khẽ ngửi, biểu cảm trên khuôn mặt đầy say mê, hưởng thụ. Thấy vậy, trong dạ dày của Đan Diễn Vi dâng lên một trận quằn quại. Vạn Đại Bằng, anh đừng có quên, đây là nơi nào? Chỉ cần tôi kêu lên một tiếng sẽ có rất nhiều người nhìn qua. Anh chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Vạn Đại Bằng cười lớn, dang rộng cánh tay, chỉ xung quanh nói. Đan Diễn Vi, cô có ngốc không? Lẽ nào không biết bản thân mình đã đi ra khỏi phòng tiệc rồi sao? Sao có thể? Đan Diễn Vi rất kinh ngạc, cẩn thận xem xét, phát hiện bản thân thật sự đã đi ra khỏi đám đông, không biết đi đến nơi này từ lúc nào. Trên đất vẫn là thảm đỏ, lại không nhìn thấy phòng tiệc. Cô đã đi ra ngoài lúc nào, bản thân cũng không phát hiện ra. Trong lòng Đan Diễn Vi không cảm nhận được, thật ra trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến ánh mắt thờ ơ của Lục Trình Thiên. Vậy nên, cô có thể thỏa sức gọi, có thể người khác nghĩ rằng cô muốn chơi để kích thích một chút. Vạn Đại Bằng thờ ơ nhún vai, giơ tay lên muốn chạm vào má Đan Diễn Vi. Bị cô nhanh chóng tránh đi, Đan Diễn Vi lúc này mới chú ý đến, không biết mình đi đến vườn sau yên tĩnh này lúc nào. Trái phải đều là một mảng màu đen, chỗ này còn không có người, cô muốn chạy thật sự vẫn còn khó khăn. Vạn Đại Bằng, anh chỉ cần nói với tôi, là ai nói với anh chuyện của tôi sẽ đi cùng anh, tuyệt đối không kháng cự. Đan Diễn Vi vừa nói, vừa bí mật cho tay vào trong túi, mò tìm thứ gì đó. Vạn Đại Bằng đã bắt người nào đó đến, ngược lại không vội đưa cô đi. Tại sao tôi phải cần cô thuận theo? Bây giờ cô đã là của tôi rồi nên dễ như trở bàn tay. Cô nghĩ rằng Lục Trình Thiên kia vẫn sẽ giúp cô, nhưng tôi lại nhìn thấy anh ta đang vui sướng với tiểu tình nhân bên cạnh rồi. Hắn ta dám làm như vậy cũng là vì hắn đã nghe ngóng được Lục Trình Thiên đã có bạn gái, hơn nữa quan hệ rất tốt cho nên mới đi bắt cóc Đan Diễn Vi. Ban đầu hắn ta muốn báo thù của Lục Trình Thiên, nhưng tình thế bây giờ của Lục Trình Thiên đang rất hưng thịnh. Trong lúc quan trọng này, hắn vẫn không thể động đến Lục Trình Thiên, nhưng luôn có cơ hội, trước tiên trừng phạt người phụ nữ trước mặt này cũng như vậy. Chà, vậy anh đã nghe ngóng về Lục Trình Thiên thì có lẽ cũng biết bạn trai của tôi là ai. Tìm thấy rồi, Đan Diễn Vi cầm chặt điện thoại, trong lòng rất vui, nhưng mà khuôn mặt vẫn bình thản. Cô dựa vào trí nhớ của mình, bấm điện thoại mấy lần. Số điện thoại trong nhật ký điện thoại không phải là Hà Cảnh Quân thì chính là Tư Tư. Cho dù cô quay số nào đều có thể cứu được cô. Chỉ là cô vẫn rất căng thẳng, không biết bản thân ấn nhầm sang phần danh bạ, ấn nhầm số của một người khác. Vạn Đại Bằng nâng cằm lên, hai sợi lông mũi run rẩy, trông rất kinh tởm. Con trai duy nhất của nhà họ Hà Cảnh Quân, tôi biết. Nhưng tôi cũng nghe nói người nhà họ Hà không chấp nhận người con dâu tương lai này. Xem ra anh đã nghe ngóng được hết mọi chuyện. Đan Diễn Vi vẫn đang kéo dài thời gian, nghĩ chắc số điện thoại kia có lẽ gọi qua rồi, Cảnh Quân hoặc Vu Tư Tư có lẽ rất nhanh sẽ đến thôi. Cô cố ý lớn tiếng hỏi. Vạn Đại Bằng, anh cố ý mai phục ở hành lang của sân sau để đợi tôi, có phải người khác nói với anh? Lục Trình Thiên nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, theo bản năng muốn cúp máy, ngón tay đã ấn ở trên màn hình, cuối cùng vẫn trượt qua bên phải. Chỉ nghe thấy câu cuối cùng của Đan Diễn Vi, cũng chính là địa chỉ mà cô báo. Tiếp theo là giọng nói thở gấp, đáng khinh của người đàn ông. Con đĩ, vậy mà mày lại dám gọi điện thoại cho người khác, đáng chết. Lốp bốp, sau một trận âm thanh phức tạp, điện thoại lại yên lặng một lần nữa. Người phụ nữ kia đang gặp nguy hiểm. Cơ thể Lục Trình Thiên vừa di chuyển, đột ngột dừng lại, đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt liền chuyển động. Nhìn thấy Hà Cảnh Quân vẫn đang nói chuyện với người khác, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại. Hà Cảnh Quân chăm sóc Đan Diễn Vi như vậy sao? Người phụ nữ của mình đã không thấy, vậy mà còn có tâm tư hàn huyên với người khác. Ánh mắt Đan Diễn Vi cũng chỉ có như vậy thôi. Mặc dù trong lòng Lục Trình Thiên nói như vậy, vẫn không chịu nổi mà lo lắng, nhấc chân đi đến chỗ của Đan Diễn Vi. Đột nhiên có một cánh tay khoác lên tay anh, cơ thể yếu ớt của người phụ nữ kề sát lại. Thiên, anh muốn đi đâu thế? Vũ Thư chuẩn bị đưa Lục Trình Thiên đi gặp bạn của cô ta, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi, nhanh chóng đi qua. Sau khi Đan Diễn Vi bị Vạn Đại Bằng phát hiện ra, bị đẩy ngã xuống đất, điện thoại cũng bay từ trong túi ra, ở chỗ mà cô giơ tay ra là có thể lấy được. Cô vội vàng ấn số điện thoại của Hà Cảnh Quân. Cô không biết Hà Cảnh Quân có nhận điện thoại hay không, nếu như nhận dựa theo khoảng cách giữa sân sau và phòng tiệc, bất luận thế nào, Hà Cảnh Quân nên đến nơi rồi mới đúng. Nhưng khi cô mở nhật ký điện thoại, phát hiện số điện thoại vừa gọi là của Lục Trình Thiên, vẻ mặt cô vô thức trở nên tái nhợt. Sao lại là Lục Trình Thiên chứ? Anh luôn nhẫn tâm ở trên cao ném cô xuống, sao có thể mà qua cứu cô được? Trong khi Đan Diễn Vy đang rất thất thần, mu bàn tay lại truyền đến một cơn đau, điện thoại nắm chặt trong tay đột nhiên bay đi rất xa, choảng một tiếng, vỡ thành hai mảnh. Hóa ra Vạn Đại Bằng đã nhìn thấy Đan Diễn Vy lại muốn gọi điện thoại, tức giận đá vào mu bàn chân của Đan Diễn Vy, bây giờ lại dứt khoát giẫm lên cổ tay của cô, dùng cái chân cứng ngắc nghiền. Không phải rất giỏi sao? Tiếp tục gọi đi. Con đĩ, rượu mời không muốn là muốn uống rượu phạt à? Vẫn còn may, người kia đã nhắc nhở hắn ta Đan Diễn Vy mưu mô và thông minh như thế nào. Nếu không suýt chút nữa, đã để con vịt đã nấu chín bay mất. Mới bị Lục Trình Thiên thô bạo bắt lấy cổ tay, lại bị Vạn Đại Bằng giẫm như vậy, Đan Diễn Vy chỉ cảm thấy sự đau đớn ở cổ tay truyền đến như sắt muối. Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng xương cổ tay đã bị chật, trái phải không thể cử động được, rõ ràng đã bị chật khớp. Mồ hôi lạnh từ trên mặt cô từng giọt rơi xuống mặt đất. Cô thở sốc như thể sắp ngất đi. Già chết cái gì? Cô cho rằng như vậy tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Đừng có nằm mơ. Vạn Đại Bằng vẫn cho rằng Đan Diễn Vy lại muốn giở trò, không những không bỏ chân ra, ngược lại càng dùng thêm lực giẫm mấy cái. Đan Diễn Vy cũng không chịu được nữa, hét thành tiếng, rất đau, thực sự rất đau. Năm ngón tay dường như có thể bị mất đi ngay lập tức. Loại cảm giác đau đớn này nói không nên lời, lập tức lan ra khắp cơ thể của cô. Vạn Đại Bằng thấy Đan Diễn Vy với một bàn tay vô lực ngã trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt không có chút máu nào, đầy mồ hôi, há to miệng để thở giống như một con cá thiếu nước. Ha ha, Đan Diễn Vy, tôi còn nghĩ rằng cô rất lợi hại, chẳng qua cũng chỉ như này mà thôi. Đan Diễn Vy muốn kêu cứu nhưng lại đau không nói nên lời. Nhưng Vạn Đại Bằng cũng không đắc ý được lâu, sau lưng của hắn đột nhiên đau đớn, cả người như một đường parabol bay ra ngoài, ngã sấp mặt xuống đất, đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt, quay đầu lại tức giận trừng mắt với hai người vừa đi qua. Đau chết tao rồi, thằng khốn nạn nào đá vào mông tao. Lục Trình Thiên vội vàng đi đến hiện trường, liền nhìn thấy hình ảnh Đan Diễn Vy bị Vạn Đại Bằng giẫm dưới chân, không thể động đậy. Trên khuôn mặt nhỏ rõ ràng đầy sự đau đớn. Trái tim anh cũng đau như bị kim châm, trực tiếp giơ một chân lên đá bay Vạn Đại Bằng. Có thể thấy mức độ tức giận của anh. Lục Trình Thiên, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải anh và cô đã phân rõ ranh giới rồi sao? Đan Diễn Vy không biết là vì sự đau đớn trên cổ tay hay là sự oan ức ở trong lòng, không thể khống chế được nước mắt liền rơi xuống. Cô nghĩ rằng anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nhưng anh vẫn xuất hiện. Lục Trình Thiên mím môi, khuôn mặt lạnh lùng đi về phía Đan Diễn Vy, chẳng nói câu nào liền ôm lấy cô, ánh mắt rơi trên cổ tay đang lơ lửng của cô, đôi mắt lóe lên một tia sát khí. Vạn Đại Bằng đáng chết này, bài học lần trước còn chưa đủ, lần này lại dám công khai dẫn người đến mai phục Đan Diễn Vy. Vạn Đại Bằng sững sờ mấy giây, xoa lưng, được một tên thuộc hạ đỡ đứng dậy, vừa hồn hển vừa hét. Mày đừng đi, mày đứng lại cho tao, Lục Trình Thiên, mày đừng nghĩ rằng tao sợ mày. Khốn kiếp, chân của Lục Trình Thiên có phải là làm bằng sắt không? Lưng của hắn bây giờ vẫn cảm thấy đỏ và sưng, vừa chạm vào liền đau đến giật mình. Thù mới hận cũ, hắn làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này? Đúng lúc Lục Trình Thiên chỉ đến một mình, hắn ta vẫn còn mấy tên thuộc hạ, chế ngự một mình Lục Trình Thiên có lẽ không có vấn đề gì. Lục Trình Thiên không có chuẩn bị gì liền đi qua. Từ trước đến giờ không có ai dám ức hiếp người phụ nữ của anh có thể toàn vẹn mà rút lui. Cho dù là có, bây giờ cũng chôn vùi dưới lòng đất, hóa thành một bộ xương rồi. Từ trước đến giờ, anh không bao giờ cảm thấy mình là một người tốt. Ngày trước vì nhiệm vụ, người chết trên tay anh cũng không ít. Nếu như anh không đủ mạnh, làm sao có thể sống sót trong cái vòng tròn ăn thịt người đó chứ? Có được những thành tựu và lợi ích như bây giờ đều là anh dựa vào máu và nỗ lực từng chút đoạt lấy. Rất nhiều lần đi đến ranh giới sống chết, mỗi lần đều là vô cùng mạo hiểm thoát khỏi nguy hiểm. Căn bản không đơn giản như bên ngoài vẫn nói. Có thể đứng. Đôi mắt đen như nước tù không gợn sóng nhìn về phía Vạn Đại Bằng. Lời nói trong miệng lại là nói với người phụ nữ bé nhỏ trong lòng. Đan Diễn Vy khẽ ngây người, ngước nhìn hàm dưới cương nghị trên đỉnh đầu, khẽ gật đầu. Lục Trình Thiên không nói điều gì, nhẹ nhàng đặt người phụ nữ xuống đất, nhấc tay tháo chiếc cà vạt, thuận tay cởi luôn chiếc áo vest trên người xuống, ném sang một bên, đôi mắt như sói như diều hâu, đáng sợ lại sắc bén. Nhìn vào dáng vẻ của Lục Trình Thiên, Vạn Đại Bằng không nhịn được chuyển động cổ họng, chân hắn lùi dần về phía sau. Khốn kiếp, rõ ràng Lục Trình Thiên chỉ có một mình, tại sao trong lòng hắn lại sợ hãi như vậy? Hắn nhìn tên thuộc hạ đứng bên cạnh, hình như cũng rất kiêng dè Lục Trình Thiên ở trước mặt, càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa nghiến răng vừa nhẫn tâm, không đếm xỉa đến. Đi, bắt người đàn ông kia lại, quay về sẽ đưa cho các người 150 triệu. Vốn hai tên thuộc hạ không dám động thủ, nghe thấy Vạn Đại Bằng sẽ đưa thêm cho bọn họ 150 triệu. Hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên gật đầu. Được, cậu Vạn cứ đợi xem kịch hay đi. Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi nhìn hai tên thuộc hạ cao to như trâu bên cạnh Vạn Đại Bằng. Trên cánh tay đều là hình xăm và sẹo, vừa nhìn là biết là người không dễ đối phó, trong lòng rất lo lắng cho anh. Dù Lục Trình Thiên rất lợi hại, thân thủ nhanh nhẹn cũng không thể đánh lại được hai người. Rất nhanh, cô liền biết sự lo lắng của mình quả thực là thừa. Lục Trình Thiên không phí quá nhiều sức đã đánh ngã được hai tên thuộc hạ kia. Không chỉ Đan Diễn Vi sững sờ mà Vạn Đại Bằng cũng ngây cả người. Hai tên kia là hai tên thuộc hạ mà hắn ta đã bỏ rất nhiều tiền để chọn ra từ những tay chuyên đánh nhau. Sao có thể bị Lục Trình Thiên giải quyết một cách đơn giản như vậy chứ? Điều này không thể nào. Không đợi Vạn Đại Bằng phản ứng lại từ trong cú sốc, dáng người của Lục Trình Thiên đã đi đến trước mặt hắn. Chiều cao của hắn gần 1m80, cũng không tính là thấp. Nhưng đứng trước mặt Lục Trình Thiên, hắn cảm thấy bản thân thấp hơn một cái đầu, phải ngửa mặt lên để nhìn anh. Không đúng, không phải là hắn thấp, mà là do khí thế của Lục Trình Thiên quá mạnh, khiến hắn cúi lưng trong vô thức. Lục Trình Thiên, mày muốn thế nào? Đừng quên lần trước nếu như không phải, tao cũng không nằm viện nửa năm. Ánh mắt Lục Trình Thiên thờ ơ liếc nhìn Vạn Đại Bằng, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Trong ánh mắt khó tin của Vạn Đại Bằng, bất ngờ nhấc chân lên đá vào xương bánh chè của hắn một cách hung ác và chính xác. Răng rắc, một âm thanh giòn giã vang lên, âm thanh của xương bánh chè bị gãy vang lên kèm với tiếng kêu đau đớn thê thảm của Vạn Đại Bằng, rõ ràng rơi vào trái tim bọn họ. Đầu gối của tao đứt rồi, đau chết tao rồi, tao chết mất. Mấy tên thuộc hạ bị ngã ở trên mặt đất vẫn muốn đứng dậy giúp Vạn Đại Bằng, nghe thấy giọng nói kia hoàn toàn dao động, trốn ở trên mặt đất không dám đứng dậy. Đàn Diễn Vi không ngờ Lục Trình Thiên dùng lực mạnh như vậy đạp gãy đầu gối của một người, phải dùng lực mạnh như thế nào chứ? Xương bánh chè của một người đàn ông trưởng thành mới bị gãy. Cô không hiểu tại sao Lục Trình Thiên làm như vậy. Với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, anh không cần phải xuất hiện cơ mà. Sâu thẳm trong lòng, cô rất biết ơn sự xuất hiện của anh. Cho dù thế nào, nếu như không có Lục Trình Thiên, tối nay cô sẽ không thể chạy thoát khỏi chủ tính của Vạn Đại Bằng. Còn có người cố ý bán rẻ hành tung của cô, cái này mới là điểm khiến cô cảm thấy đáng sợ. Vạn Đại Bằng thành cũng ở mình, thất bại cũng ở mình. Nếu không phải hắn kêu người đi đến phía trước canh chừng, thì lúc này sớm đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi, cũng sẽ không gọi trời, trời không đáp, gọi đất, đất không linh như vậy.